Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1323 soái vị báo nguy. Tháng 11, 25 ngày muộn, Ukraine Shakhtar Donetsk, Champions League tiểu tổ thi đấu tổ A vòng thứ 5 tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Shakhtar Donetsk, bởi vì trước đó đã 4 thắng liên tiếp. Cơ bản nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, Dương Dương cùng Zidane đều nhất trí cho rằng Real Madrid hẳn là tiến hành đại lực độ thay phiên, trở lại càng nhiều khí lực đi ứng đối đa tuyến tác chiến, cùng tiếp xuống mỗi đầu chiến tuyến. Trên diện rộng thay phiên về sau, đội trưởng phù hiệu tay áo vậy mà đeo ở trung vệ Vermaelen trên cánh tay. Như thế 10 phần mới mẻ. Bất quá, theo những năm gần đây Real Madrid đội hình không ngừng đổi mới. 2009 niên mùa hạ trước gia nhập liên minh Real Madrid, cầu thủ đã càng ngày càng ít. Bây giờ trong đội cũng vẻn vẹn chỉ còn lại Dương Dương, Ramos, Vermaelen, Marcelo cùng Mascherano. Nếu như lão tướng Mascherano sang năm mùa hạ không cách nào lưu tại đội bóng, vậy liền chỉ còn lại 4 người. Bởi vì Mascherano gia nhập liên minh đội bóng so Vermaelen muộn chút, cho nên tại Dương Dương, Ramos cùng Marcelo đều thiếu trận tình huống dưới, đội trưởng phù hiệu tay áo tự nhiên là rơi xuống Vermaelen trên thân. Đây cũng là bỉ người lần thứ nhất đeo lên Real Madrid đội trưởng phù hiệu tay áo. Tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng Zidane cùng Dương Dương nhiều ít vẫn là hy vọng mượn nhờ Shakhtar Donetsk đến mài giũa đội bóng, cho nên trận đấu này bài xuất 4-3-3 trận hình. Giữa trận phương diện thì là lấy Mascherano kéo về sau, Isco cùng De Bruyne tổ hợp. Đây là một bộ rất đặc biệt tổ hợp. Isco am hiểu dẫn bóng, De Bruyne am hiểu truyền bóng. Mà lại hai tên cầu thủ bản mùa giải đều chiếm được rất nhiều cơ hội. Trận này cũng là đối bọn hắn một loại khảo nghiệm. Mở màn vẻn vẹn 96 giây, Isco liền dẫn bóng hướng phía trước đột kích, bày ra lên tiến công về sau, phân cho De Bruyne, từ phía sau một cước sờ cầu, đưa bóng trực tiếp đưa vào vùng cấm địa. Suarez đẩy bắn thoáng cao hơn, nhưng ở phút thứ 18, lại là đến từ De Bruyne qua đỉnh truyền bóng, James Rodriguez vùng cấm địa phía bên phải lăng không một đệm. Suarez trước chút ít góc độ đánh đầu công cánh cửa trúng đích. 1-0, sau đó Real Madrid thành thạo khống chế được cầu quyền, đầy đủ lợi dụng kỹ thuật của mình ưu thế đến hạn chế Shakhtar Donetsk. Chính như trước đó ngoại giới nói tới, Real Madrid sách lược chiến thuật chính là ổn, sao có thể thắng làm sao tới, tại bảo đảm có thể thủ thắng trên cơ sở, lo lắng nữa càng nhiều dẫn bóng, cùng đá ra càng xinh đẹp tiến công. Ngoại trừ đối phó Barca cùng Paris Saint-Germain chờ châu Âu đỉnh cấp cường đội bên ngoài, đối mặt còn lại đội bóng, Real Madrid đều có rõ ràng kỹ thuật ưu thế. Tình cảnh này đối Shakhtar Donetsk, cho dù là tại băng thiên tuyết địa sân khách, Real Madrid vẫn là ưu thế rõ ràng. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 5 phút, Mascherano cắt bóng đi sau động tinh chuẩn truyền xa. Suarez phản việt vị thành công đột nhập vùng cấm địa phía bên phải thấp truyền. Khê trước điểm khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích. 2-0, vẻn vẹn 2 phút về sau, các Vahan cánh phải đưa ra qua đội đầu. Suarez dẫn bóng bên trong cắt hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau đưa ra thẳng truyền. Các Vahan dọc theo cánh phải cao tốc chen vào, được banh sau chụp qua phòng thủ cầu thủ. Tại phía trước cầu môn chân trái lốp bóng góc xa trúng đích. 3-0, về sau De Bruyne biểu hiện xuất sắc, một lần nhanh chóng phản kích lốp, dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau xuyên qua. Isco trợ công Suarez sút gôn cao hơn. Nhưng ở 2 phút sau, Shakhtar Donetsk tại Real Madrid áp bách dưới chuyền bóng sai lầm, James Rodriguez cắt bóng chọn qua phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng tiến quân thần tốc hậu chuyện bên trong. Suarez phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. 4-0. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến kết thúc. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Suarez lập cú đúp. Sân khách 4-0 toàn thắng Shakhtar Donetsk, cầm xuống tiểu tổ thi đấu 5 tháng liên tiếp, cũng triệt để đặt vững mình tiểu tổ vị trí số 1. 3 ngày sau, La Liga thứ 13 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Eibar. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 15 phút, David Silva liền đưa tới một cước thẳng truyền, phản việt vị thành công dương dương tại vùng cấm địa biên giới đơn đao chọn bắn. Bóng ra vượt qua xuất kích thủ môn, đã rơi vào Eibar cầu môn. 1-0, sau đó Real Madrid liên tiếp bày ra cơ hội, nhưng Eibar sân nhà sân bãi thật sự là quá tệ. Mấp mô, có rất ít một chỗ vuông vức, đôi này Real Madrid tới nói cũng là một lớn khiêu chiến. Dẫn đến tại tiến công bên trong sai lầm liên tiếp, nhưng ở phút thứ 43, Modric cánh trái tiếp chiến thuật phạt góc hậu chuyện bên trong. Ramos chờ đồng đội giả thoáng một thương, dương dương trước chút ít góc độ đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, lập cú đúp. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, dương dương đầu tiên là một cước trực tiếp đá phạt bị bức tường người cản ẩn hiện có thể chế tạo uy hiếp, nhưng ở phút 71, James Rodriguez cánh phải nghiêng truyền, Eibar trung vệ Pantic chặn đường sai lầm, dương dương khoảng cách gần đơn đao phá khung thành, diễn ra hat-trick 3-0. Tranh tài giai đoạn sau cùng, phút thứ 87, thay thế James Rodriguez ra sân bên phải đường cầu thủ Bas lần đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, người cầu phân qua đi bị đối phương cầu thủ Dani Garcia trượt chân. Trọng tài chính không chút do dự phán đá phạt đền, lúc này Dương Dương đã bị khê xê thay đổi. Hazard việc nhân đức không nhường ai địa chủ đá phạt đền trúng đích. 4-0, cuối cùng. Real Madrid tại sân khách nương tựa theo dương dương hat-trick 4-0 toàn thắng Eibar. Vừa mới tại Bernabeu gặp được một trận sỉ nhục tính chất thảm bại Barca. Đầu tiên là tại giữa tuần nương tựa theo Messi cùng Cristiano Ronaldo song song lập cú đúp. Sân nhà 6 so với một cuồng thắng Roma. Đi ra thế kỷ derby thảm bại bóng ma. Trở lại La Liga thi đấu vòng tròn về sau, Barca lại là tọa trấn sân nhà nghênh chiến Real Sociedad. Kết quả hơn nửa hiệp chỉ bằng mượn Cristiano Ronaldo lập cú đúp. Cùng Messi dẫn bóng, 3-0 lấy được dẫn trước. Nửa chặng sau Messi tại phút thứ 59 lại xuống một thành. Cuối cùng sân nhà 4-0 toàn thắng Real Sociedad. Atletico Madrid cũng đồng dạng nương tựa theo Griezmann mở màn 3 phút dẫn bóng. 1-0 thắng hiểm người Tây Ban Nha. Espanyol, đội, dương dương đội tuyển quốc gia đồng đội Ngô Lỗi cũng tại trận đấu này bên trong đánh đầy toàn. Trường, bỏ lỡ đơn đao, nhưng không có thể đi vào cầu. Thứ 13 vòng đánh xong về sau, La Liga thi đấu vòng tròn thế cục đã trở nên càng ngày càng sáng suốt. Real Madrid vẫn như cũ là nhất kỵ tuyệt trần, lấy 7 phần dẫn trước ưu thế đứng đầu. Barca cùng Atletico theo sát phía sau, xem như thứ nhất tập đoàn quân. Về sau mặc kệ là Celta Vigo, La Coruña vẫn là Villarreal chờ đội bóng, đều không thể đuổi kịp. Cái này cũng cơ bản phù hợp mùa giải sơ ngoại giới đối La Liga thế cục phán đoán. Giữa tuần, nghênh đón cúp nhà vua lịch đấu, bởi vì FIFA Club World Cup nguyên nhân, Real Madrid cúp nhà vua vòng thứ 4 thủ hiệp tranh tài đã tại cuối tháng 10 đá xong. Cho nên tại còn lại đội bóng đều đang tiến hành thủ hiệp thời điểm tranh tài. Real Madrid cũng đã tại đá thứ 2 hiệp tranh tài, đối thủ Cadiz căn bản bất lực dung chuyển Real Madrid, còn lại là tại Bernabeu sân bóng. Real Madrid là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Có thể coi là như thế. Real Madrid như trước vẫn là nương tựa theo khê xê lập cú đúp. Tại Bernabeu sân bóng 5-0 cuồng thắng Cardiff, thuận lợi tấn cấp vòng thứ 5. Tuy nói Real Madrid hai trận chiến toàn thắng đánh bại Cardiff, thuận lợi tấn cấp vòng 1-16. Nhưng bởi vì còn lại đội bóng chỉ đá thủ hiệp tranh tài. Bởi vậy tiếp xuống đối thủ đến cùng là ai? Còn phải đợi đến trung tuần tháng 12 mới có thể biết được. Lúc kia, Real Madrid hẳn là Nhật Bản Yokohama tham gia FIFA Club World Cup. Đáng nhắc tới chính là, đến từ Trung Quốc Premier League Quảng Châu Hằng đạt đội cũng tham gia năm nay FIFA Club World Cup. Nhưng cùng Real Madrid từ bán kết bắt đầu khác biệt. Quảng Châu Hằng đạt trước tiên phải ở đấu vòng loại bên trong giao đấu Mexico Club America. Chỉ có đánh bại chi này Trung Bắc Mỹ châu đội mạnh, bọn hắn mới có thể tấn cấp bán kết. Cuối tuần, La Liga thứ 14 vòng, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Getafe. Ở trên cái mùa giải thu quan chiến, Real Madrid từng tại sân nhà cuồng đồ Getafe, nhưng bây giờ vật đổi sao rời. Mới mùa giải trận đầu tao ngộ chiến, Real Madrid bài xuất song tiên phong đội hình, từ tranh tài ngay từ đầu liền đối Getafe tạo thành cường đại tiến công hỏa lực. Mở màn vẻn vẹn 4 phút, Real Madrid liền dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Đây là một lần giữa trận Casemiro cắt bóng về sau. Toni Kroos nhanh chóng bày ra phản kích, đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng truyền. Dương Dương sau chen vào hất ra phòng thủ cầu thủ. Tại nhỏ vùng cấm địa phía bên phải trực tiếp lên chân. Đánh vào góc xa, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 16, Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số. James Rodriguez lực cánh phải nghiêng truyền. Dương Dương vùng cấm địa phía bên phải đánh đầu đưa đò. Suarez phía trước cầu môn 10 mét chỗ đại lực rút bắn phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, sau đó Real Madrid liên tục hai lần thu hoạch được trực tiếp đá phạt cơ hội. Nhưng Dương Dương chân gió không thuận, đều không thể chủ phạt trúng đích. Nhưng tại phút thứ 35, Hazard cánh trái truyền bên trong đến sau điểm. Lại là Dương Dương nhảy lên thật cao, đánh đầu đưa đò, đỉnh về tới trung lộ. Suarez cùng lên đến trực tiếp liền đánh, diễn ra lập cú đúp. Lại lần nữa phá khung thành đạt được 3-0, vẻn vẹn 3 phút sau. Các Vahan sau chen vào cánh phải truyền bên trong. Suarez nhỏ vùng cấm địa biên giới đẩy bắn phá khung thành. 4-0, Uruguay tiên phong diễn ra hat-trick. Real Madrid triệt để khống chế tình thế. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Galactico vẫn như cũ không cho đối thủ lưu lại mảy may cơ hội. Phút thứ 70, Real Madrid cắt bóng đi sau động thế công. Marcelo cánh trái dẫn bóng tiến quân thần tốc, cùng Hazard hình thành một lần xinh đẹp 2-1 phối hợp về sau. Cánh trái truyền bên trong, Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đoạt điểm chính xác. Vì Real Madrid tiến một bước mở rộng chiến quả. Dương Dương hai truyền hai bắn, Suarez trình diễn hat-trick, Real Madrid sân nhà 5-0 toàn thắng Getafe. Coi như trên Real Madrid hạ cũng còn đắm chìm trong toàn thắng đối thủ. Lại lần nữa cầm xuống 3 phần trong vui sướng lúc. Ngày kế tiếp, tại Valencia Mestania sân bóng, Barcelona sân khách khiêu chiến quân đoàn rơi. Tranh tài tiến hành đến 10 phần gian nan. Hơn nửa hiệp song phương là lấy không so với không bắt tay giảng hòa. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Messi tại phút thứ 59 trợ công Cristiano Ronaldo đánh vào một cầu. Nhưng ở phút 86, Valencia tiền đạo Akanshema trợ công Mina đánh vào một cầu. Thành công đem so với phân san đều tỷ số. Cứ việc cuối cùng mấy phút bên trong. Barca gần như điên cuồng hướng lấy Valencia phát động thế công. ý đồ lại lần nữa công phá đối thủ Cầu Môn. Bảo trụ tới tay 3 phần, nhưng cuối cùng cũng là bất lực. 1-1, Barcelona sân khách chiến bình Valencia, chỉ lấy được 1 phần. Thời khắc mấu chốt, Valencia vì Real Madrid đưa lên 1 lần tuyệt diệu trợ công, thành công đánh lén Barcelona. Kể từ đó, lượt này tạm dừng, Real Madrid lấy dẫn trước 9 phần ưu thế, tiếp tục đứng đầu La Liga bảng điểm số. Sau trận chiến này, Barca chủ soái Enrique soái vị báo nguy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?